Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 259, bóp nát huyết tôn. Canh thứ ba, Bành, đã trốn đến trăm trượng bên ngoài huyết tôn. Tại lôi đạo điều động yên diệt chi thủ lúc, hắn toàn thân bỗng nhiên hơi hơi cứng đờ. Không biết vì cái gì, cơ hồ là trong chốc lát. Huyết tôn trong lòng báo động tỏa ra, giống như có cái gì kinh khủng nguy hiểm sắp buông xuống giống như. Khiến cho hắn thấy vô cùng tim đập nhanh. Sau một khắc, một cỗ không cách nào hình dung lực lượng, trong nháy mắt buông xuống đến trên người hắn. Lập tức, huyết tôn thân thể nổ tung, không có dấu hiệu nào trong nháy mắt nổ tung, mà lại, nổ tung thân thể, liền một tia máu thịt đều không có. Thế mà hóa thành bột mịn, hơi gió thổi qua, hoàn toàn biến mất tại trong hư không. Chết, chết rồi. Tuyết Uyên nhìn xem trong hư không, huyết tôn thế mà không có dấu hiệu nào, trong nháy mắt liền biến thành bột mịn, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Đây chính là huyết tôn, đạo thể lục trọng cường giả. Trước đó huyết tôn bị lôi đạo đánh lui, nàng đều còn tại mừng như điên, đến mức muốn chém giết huyết tôn. Tuyết Uyên kỳ thật cũng không có cái gì hy vọng, hạ gục cùng chém giết, cái kia hoàn toàn liền là hai việc khác nhau. Muốn giết chết một vị đạo thể lục trọng cường giả, thật quá khó khăn, nhất là này chút ma, âm hiểm xảo trá, căn bản cũng không có cái gì mặt mũi quan niệm, càng sẽ không khoe khoang. Bọn hắn vẫn luôn là đang đuổi giết ở trong còn sống sót. Một khi gặp được tình thế không đúng, bọn hắn liền sẽ lập tức chạy trốn. Muốn giết chết ma, thật quá khó khăn. Có thể đánh lui, vậy cũng là thiên đại may mắn. Mà bây giờ, huyết tôn nhưng đã chết, thậm chí chết vô cùng cổ quái, để cho người ta không nghĩ ra. Bất quá, khẳng định cùng lôi đạo có quan hệ. Sau một khắc, lôi đạo cảm giác toàn thân không còn, thật giống như lực lượng toàn thân đều biến mất một dạng. Trong cơ thể trống rỗng, thậm chí liền sắc mặt của hắn đều biến trắng bệch. Loại cảm giác này, thực sự quá không dễ chịu. Thậm chí cả hắn hình thái cuối cùng, cũng lập tức khôi phục thành hình thái chiến đấu. Thậm chí toàn thân đều đang run rẩy. Huyết tôn đại nhân. Thấy huyết tôn không minh bạch, đột nhiên biến thành bột mịn, còn lại hai tên đạo thể ngũ trọng ma mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bọn hắn biết, nhất định cùng lôi đạo có quan hệ, mặc dù thấy lôi đạo toàn thân đều đang run rẩy, giống như nhận lấy đả thương nặng một dạng, liền đỉnh đầu tam hoa thậm chí đều lung lay sắp đổ. Giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất, mà lại, lôi đạo khí tức cũng lập tức ngã rơi xuống đáy cốc. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, lôi đạo cũng xác thực nhận lấy trọng thương. Bọn hắn nếu là trở về, thậm chí có thể giết ngược lại lôi đạo. Nhưng bọn hắn dám sao? Bọn hắn dám cược sao? Lôi đạo không quan trọng một cái đạo thể tứ trọng võ giả, lại có thể cùng huyết tôn chiến đến khó phân thắng bại. Thậm chí còn đả thương nặng huyết tôn, nhường huyết tôn đều chạy trối chết. Mà cuối cùng, càng là dùng một loại cổ quái thủ đoạn, dễ dàng liền đem huyết tôn giết đi. Thậm chí hài cốt không còn. Này chút ma, nơi nào sẽ nghĩ đến cho huyết tôn báo thù? Bọn hắn đều chỉ lo chính mình bảo mệnh. Liền huyết tôn đều đã chết. Bọn hắn dám đi cùng lôi đạo lại đại chiến một trận. Trốn. Cơ hồ không cần nghĩ ngợi, hai tên đạo thể ngũ trọng cường giả lập tức xoay người bỏ chạy. Không chút do dự, liền ngay từ đầu liền bị trọng thương tên kia đạo thể ngũ trọng ma đô bị vứt xuống. Theo đạo thể ngũ trọng ma trước tiên chạy trốn, còn lại ma cũng đều không dám lại lưu tại thiên đảo thành. Đều thất kinh, điên cuồng hướng phía tử vong chi hải chỗ sâu bay đi. Lần này, lôi đạo không có tiếp tục đuổi theo giết, hắn toàn thân đều thấy vô cùng gay gâu, mặc dù không tính là hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. nhưng đích thật là thực lực đại tổn. Điều này cũng làm cho Lôi đạo ý thức được, hắn yên diệt chi thủ đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Tựa hồ không phải bình thường võ đạo lực lượng, mà là liên lụy tới một loại vô cùng kỳ diệu, bản nguyên, lực lượng. Có lẽ, cùng thánh thể cường giả, thánh năng, có quan hệ. Có lẽ, là Lôi đạo đặc hữu thủ đoạn. Tóm lại, yên diệt chi thủ rất mạnh rất mạnh. Cái gì đến cực hạn ở nơi nào, liền Lôi đạo cũng không rõ ràng. Nhưng thi triển loại thủ đoạn này, rõ ràng sẽ cho Lôi đạo mang đến trầm trọng gánh vác. Này loại gánh vác, hẳn là sâu trong thân thể, dính đến một loại sinh mệnh bản nguyên gánh vác, cùng thân thể của hắn lực lượng, thậm chí tinh khí thần đều không có quá lớn quan hệ. Một khi thi triển, dù cho vẻn vẹn chỉ có trong một giây lát thời gian, hắn đều sẽ có to lớn tiêu hao, thậm chí mất đi một quãng thời gian sức chiến đấu. Bởi vậy, loại thủ đoạn này không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể tùy tiện thi triển, thậm chí so mệnh châu cũng còn phải cẩn thận. Dù sao, dẫn nổ mệnh châu còn có thể tùy thời gián đoạn, chỉ cần không phải quá độ hao tổn không lực lượng, dẫn nổ mệnh châu cũng sẽ không cho thân thể mang đến cái gì quá lớn tổn thương. Nhưng yên diệt chi thủ thì không được, một khi thi triển, liền sẽ có trầm trọng gánh vác, tác dụng phụ rất lớn, nếu là mất đi sức chiến đấu, chỉ sợ Lôi đạo liền vô cùng nguy hiểm. Bất quá, yên diệt chi thủ hạn chế lớn như vậy, tiêu hao lớn như vậy, uy lực của nó nhưng cũng có thể xưng mạnh mẽ đến cực điểm. Huyết tôn có thể là đạo thể lục trọng cường giả, chân chính hoành hành một phương, mặc dù tại toàn bộ Nguyên Châu đều coi là cao thủ, coi như trước đó đã bị Lôi đạo đánh thành trọng thương, nhận lấy trọng thương, nhưng hắn vẫn như cũ là đạo thể lục trọng, có thể lập tức vô thanh vô tức, đem huyết tôn đều bóp nát, trực tiếp hóa thành bột mịn. Loại lực lượng này, đơn giản không thể tưởng tượng, làm người sợ hãi. Vù, Tuyết Uyên vội vàng bay tới, đỡ lấy Lôi đạo. Lôi huynh, ngươi không sao chứ? Tuyết Uyên thấy Lôi đạo tình huống có chút không tốt lắm, mà Lôi đạo lúc này liền hình thái chiến đấu đều không có duy trì, khôi phục thành bình thường hình dáng, vẻ mặt còn mơ hồ có chút tái nhợt, tựa hồ theo sinh mệnh, bản nguyên, bên trong, Lôi đạo cảm thấy có chút suy yếu. Một chốc thật đúng là vô phương khôi phục. Ta không sao. Đúng, cái kia tôn đạo thể ngũ trọng ma, tranh thủ thời gian giết, bằng không mà nói, chờ đến hắn khôi phục một chút, có thể liền phiền toái. Hiểu rõ, Tuyết Uyên tự mình động thủ, lợi dùng thần niệm chi bảo, đem tên kia trọng thương đạo thể ngũ trọng ma cho triệt để chém giết. Ma lui, Lôi huynh, ngươi cứu vớt cả tòa Thiên Đảo Thành. Tuyết Uyên trên mặt đều mang một tia ý mừng, thậm chí nhìn Lôi đạo tầm mắt cũng có chút không giống. Đó là khâm phục, kính trọng, nghi hoặc cùng với từng tia sùng kính. Nhất là Lôi đạo đối mặt ma lúc, cái kia phiên bá khí tuyên ngôn, càng là thật sâu khắc ở trong đầu của nàng. Nguy hiểm còn không có triệt để giải trừ, đến phái người đề phòng những cái kia ma, ta cần muốn hồi trở lại đi nghỉ ngơi một hồi. Thế là Tuyết Uyên liền lập tức đem Lôi đạo đưa trở về. Lôi huynh, ngươi cứ việc nghỉ ngơi, ta ở ngoài cửa thay ngươi hộ pháp. Tuyết Uyên nói thẳng. Lôi đạo nhíu mày một cái nói, Tuyết Uyên tiểu thư, không cần như thế. Bất quá, Tuyết Uyên lại kiên quyết không rời đi. Lôi đạo cũng chỉ đành nhẹ gật đầu, chính mình về tới trong phòng. Vừa về tới trong phòng, Lôi đạo liền tập trung thần tâm, bắt đầu xem xét bên trong thân thể mình tình huống, sử dụng cái kia yên diệt chi thủ. Nếu như không cần đến chiến đấu, cũng là không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Nhưng lần này, Lôi đạo trực tiếp dùng yên diệt chi thủ bóp nát đạo thể lục trọng huyết tôn, tựa hồ lập tức di chứng liền đến, mà lại vô cùng nghiêm trọng.